Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng sáu cái tu sĩ một đường trầm mặc ra khỏi thành. Tần Phất ở bọn họ phía sau không xa không gần đi theo Hương bọn hắn hiện giờ trầm mặc lại tựa hồ cùng nàng mới vừa dẫn bọn hắn xuống núi khi trầm mặc không giống nho nàng mới vừa dẫn bọn hắn xuống núi khi. Này đàn tu sĩ trầm mặc chung mang theo kiêu căng, đặc biệt là ở đối mặt những cái đó phàm nhân thời điểm. Bọn họ trầm mặc là cố tình đắn đo ra tới cao cao tại thượng uy nghi, bọn họ khinh thường với ở phàm nhân trước mặt mở miệng. Đường những cái đó phàm nhân nhìn qua khi, bọn họ lại theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn duy trì tu sĩ đối mặt phàm nhân khi kiêu ngạo. Mà hiện tại, bọn họ trầm mặc bên trong có một cổ áp lực lại mê mang không khí lan tràn, Tần Phất phảng phất tận mắt nhìn thấy đến kia nguyên bản kiêu ngạo đến không muốn thấp hèn đầu một chút rũ đi xuống. Nàng thấy được Thẩm Diễn Chi trên mặt mờ mịt vô tố, nhưng nàng lại vô tình mở miệng lại chỉ điểm hắn. Nàng có thể nói không sai biệt lắm nói, có thể hay không ngộ ra tới, xem chính là chính bọn họ. Nhưng nàng không tìm Thẩm Diễn Chi nói cái gì, Thẩm Diễn Chi lại cố tình từ đội đầu vòng tới rồi đội đuôi, chờ không xa không gần nghỉ Tần Phất. Hắn do dự hỏi, trưởng môn, vừa mới cái kia phàm nhân nói những cái đó. Hắn do dự một lát, thấp giọng nói. Trưởng môn cũng gặp được quá sao? Thẩm Diễn Chi dừng lại tìm nàng nói chuyện thời điểm, phía trước toàn bộ đội ngũ dừng một chút, sau đó chậm lại. Những cái đó chút nào không biết nên như thế nào che giấu thiếu niên từng bước dựng lên lỗ tai. Tần Phất xem buồn cười, nàng nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, ta từng gặp qua phụ nhân, nàng về nhà mẹ đẻ nửa ngày, trở về là lúc phát hiện mãn thôn bị đồ, một đám chuột yêu chiếm cứ thôn xóm cắn nuốt nhân loại huyết nhục. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình hai cái hải nhi thi thể bị chuột yêu nấu thực. Thẩm Diễn Chi tựa hồ là bị chấn trụ, há miệng th. Ở dốc, thanh âm nhẹ gần như với vô. Sau đó đâu, Tần Phất, sau đó nàng ở đám kia chuột yêu mí mắt phía dưới ẩn giấu nửa tháng không bị phát hiện. Chỉ có thể ăn bùn đất thảo căn. Nửa tháng sau nàng nhân cơ hội trộm chính mình hai đứa nhỏ thi cốt trốn thoát. Chạy ra tới khi vô ý quăng ngã chặt đứt chân. Một đường cõng chính mình hải nhi thi cốt dùng tay bò tới rồi nơi đây đóng giữ tông môn, tìm tu sĩ vì mãn thôn tánh mạng báo thù. Thẩm Diễn Chi nghe xong, từ trước đến nay thanh lãnh khuôn mặt cư nhiên toát ra may mắn biểu tình, nói. Kia phụ nhân đại thù đến báo, cũng là chuyện may mắn. Tần Phất lại lắc lắc đầu, nói. Không, tu sĩ chu diệt đồ thôn chuột yêu lúc sau, kia phụ nhân nửa đời điên khùng. Thẩm Diễn Chi sừng sốt. Trên mặt toát ra khó hiểu chi sắc, trần trờ nói. Vì cái gì, kia phụ nhân thấy hài tử bị ăn có nghị lực bò đến tông môn cầu cứu. Vì sao đại thù đến báo lúc sau ngược lại điên khùng. Thẩm Diễn Chi giọng nói rơi xuống, đi ở phía trước kia mấy cái đệ tử toàn truyền qua đầu. Tựa hồ cũng muốn nghe cái minh bạch. Tần Phất nghĩ nghĩ, nói. Thất tình lục dục là một loại lực lượng. Nếu nói từ trước chống đỡ kia phụ nhân tồn tại lực lượng là đối hài nhi ái nói. Hải Nhi sau khi chết chống đỡ nàng chính là đối kẻ thù hận, đại thù đến báo lúc sau, ái hận đều không, kia phụ nhân cũng liền không có có thể làm nàng sống sót lực lượng. Mấy cái đệ tử sau một lúc lâu không tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất tưởng, có lẽ trước nay không ai cùng bọn hắn nói qua những lời này, bọn họ cũng chưa từng có gặp qua những việc này. Thẩm Diễn Chi trầm mặc thật lâu sau, hỏi, cái kia phụ nhân hiện tại như thế nào? Tần Phất nhàn nhạt nói, đó là ta còn chưa bái sư là lúc gặp qua người, nàng lúc ấy là ta hàng xóm, đáng tiếc ở ta 12 tuổi năm ấy liền thắt cổ tự vẫn. Mọi nơi một mảnh tĩnh mịch, Thẩm Diễn Chi chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, một cổ chưa bao giờ từng có cảm thụ quanh quẩn ở hắn trái tim, khó chịu đến trái tim mau xúc thành một đoàn. Từ trước, phàm nhân trong mắt hắn cùng bên đường cục đá, dưới tảng cây thảo không có gì khác nhau. Bọn họ quá tầm thường vô vi, mau già đi, lại mau chết đi, ngắn ngủi cả đời tái nhợt không có thể làm hắn chú mục địa phương. Ai sẽ tò mò con kiến cả đời là như thế nào quá? Sư tôn nói, tu sĩ bước vào con đường liền ứng cùng phàm trần quyết biệt, lưu luyến hồng trần phồn hoa liền khó đăng đại đạo, không vì ngoại vật động hỉ bi mới có thể đạo tâm thanh tịnh. Chính là giờ này khắc này, một loại tên là khổ sở cảm xúc tràn đầy hắn ngực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa bị hắn như thế bỏ qua phàm nhân, sinh mệnh như thế ngắn ngủi phàm nhân sẽ mang cho hắn lớn như vậy xúc động. hắn đột nhiên ý thức được, phàm nhân đều không phải là con kiến, mà là một đám có máu có thịt, có chính mình chuyện xưa người. Giống như bọn họ người, dĩ vãng hắn cơ hồ lấy phàm nhân trở thành cùng tu sĩ hoàn toàn không giống nhau giống loài, mà giờ này khắc này, ý thức được bọn họ cũng là cùng tu sĩ giống nhau. Người, lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ tới nhiều đồ vật, Tam Dương Thành cái kia muốn vì, bé, báo thù lão giả đợi nhiều ít năm, nhiều năm như vậy, bọn họ Tam Dương Thành lại có bao nhiêu cái. Bé, nhiều ít cái giống cái kia lão giả giống nhau chờ đợi người. Nghĩ vậy thời điểm, ngực hắn đau xót, hốc mắt cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt. Hắn không biết loại này chưa bao giờ từng có cảm xúc là cái gì, mà nếu Tần Phất biết nghi vấn của hắn nói, Tần Phất sẽ nói cho hắn, kia kêu. Thương xót, đắm chìm với loại này cảm xúc Thẩm Diễn Chi cũng không có phát hiện, hắn nhiều năm chưa từng buông lòng bình cảnh có như vậy trong nháy mắt buông lòng. Tần Phất đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, có mờ mịt, có như suy tư gì, có tựa bi tựa hy. Nàng cũng không trông cậy vào bọn họ một chốc thay đổi quan niệm, vỗ vỗ tay hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ở bọn họ nhìn qua khi, nói. Đã ra Tam Dương Thành, các ngươi nhiệm vụ cũng liền bắt đầu, 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, các ngươi yêu cầu ở trong vòng 3 ngày săn giết 6 cái yêu thú hoặc thực người yêu tu, có thể tách ra hành động, cũng có thể cùng nhau tiến hành, ta sẽ không ra tay. Hiện tại các ngươi trong tay các có một quả truyền tống phù. Nếu là gặp được nguy hiểm khi xé mở phù chú ta sẽ tự xuất hiện. Thẩm Diễn Chi hít sâu một hơi, chiều Tần Phất hành lễ. Lãnh trưởng môn lệnh, nói xong, hắn lập tức mang theo những đệ tử khác rời đi, cùng mới vừa xuống núi khi ẩn ẩn mang theo nghi hoặc cùng kháng cự thái độ bất đồng, Thẩm Diễn Chi thái độ tựa hồ kiên định không ít. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn đối nàng thái độ cũng cung kính không ít. Nhưng Tần Phất cũng không có miệt mài theo đuổi. Nàng nhìn theo Thẩm Diễn Chi đoàn người rời khỏi sau, lập tức ngự kiếm chiều Tam Dương Thành cùng yêu tộc giao tiếp địa phương bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói sẽ không ra tay giúp bọn họ liền sẽ không ra tay giúp bọn họ, nàng thậm chí sẽ không lựa chọn âm thầm bảo hộ bọn họ. Ở nàng xem ra, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền đã là cụ bị một mình tác chiến năng lực, lại vô dụng nói, truyền tống phù nơi tay. Bọn họ xin giúp đỡ bản lĩnh luôn là có. Mà nàng muốn thừa dịp cái này công phu đi yêu tộc cùng nhân tộc biên cảnh một chuyến. Cùng mặt khác thành trì so sánh với Tam Dương Thành yêu tu cùng yêu thú không khỏi quá nhiều một chút. Tần Phất cảm thấy này đó yêu tu yêu thú không ngừng ở yêu tộc phạm sai lầm chạy trốn tới nhân tộc đốt giết đánh cướp. Phòng trưng cảm thấy Tam Dương Thành là cái mềm quả hồng tưởng không có việc gì nhất chứ ngoạn yêu tu cũng không ít. Dù sao Tam Dương Thành vạn sự mặc kệ, đi Tam Dương Thành ăn cá nhân lại trở về, không ai sẽ truy cứu. Nếu là không người kinh sợ nói, Tam Dương Thành ngoại vẫn là bọn họ hậu hoa viên, là kiếm ăn địa phương. Mà Tần Phất phải làm, chính là đi kinh sợ bọn họ, nói cho những cái đó yêu tu. Hiện tại Tam Dương Thành có người che chở, nếu là tưởng đem nơi này đương hậu hoa viên nói, tốt nhất là ước lượng chính mình phân lượng có đủ hay không. Nhân tộc cùng ma vực đường ranh giới là trăm năm trước Thanh Yếm Tôn giả đánh xuống kia đạo ma uyên, mà nhân tộc cùng yêu tộc đường ranh giới, còn lại là ngàn năm phía trước tu chân giới vài vị đại năng bày ra trận pháp kết giới. Chẳng qua, ngàn năm thời gian đã qua đời, theo những cái đó đại năng dần dần chết đi, nguyên bản ngăn cản yêu tộc kết giới sớm đã mất đi nó nguyên bản tác dụng, chỉ để lại nguyên bản làm kết giới trông đỡ điểm kiếm bia làm nhân tộc yêu tộc phân cách. Tần Phất tới vừa vặn, nàng mới vừa bay đến một khối kiếm bia trên không, liền thấy hai cái yêu tu sân vắng tản bộ giống nhau chiều kiếm bia đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn lướt qua kiếm bia. Như vậy thanh thản giống như muốn đi dạo chính mình ra hậu hoa viên giống nhau. Tần Phất cơ hồ muốn chọc giận cười, chờ bọn họ lướt qua đi. Nàng nhẫn chữ vật tiểu nhân sâm cảm nhận được yêu khí lại tỉnh, nhỏ giọng lại hoảng sợ hỏi nàng. Ngươi sẽ không muốn đem ta ném hồi yêu tộc đi. Tần Phất tâm nói sao có thể, ta còn trông cậy vào ngươi thời khắc mấu chốt cứu mạng đâu. Vì thế nàng hạ giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta không đem ngươi đưa trở về, ta hiện tại làm chính sự đâu. Tiểu nhân sâm yên tâm, cũng mặc kệ nàng rốt cuộc làm cái gì, vừa lòng lại đã ngủ. Tần Phất trấn an xong tiểu nhân sâm lúc sau lại xem đi xuống, phát hiện kia hai cái yêu tu đã ngừng ở kiếm bia bên. Trong đó một cái yêu tu cười hì hì đối một cái khác yêu tu nói. Liễu huynh, thế nào, cái này tiền đặt cược ngươi dám không dám? Một cái khác yêu tu cười nhạo một tiếng, nói, này vài thập niên Tam Dương thành nhân tộc bị chúng ta yêu tộc dọa phá gan. Bọn họ ngày thường liên thành môn không ra, ngẫu nhiên có mấy cái phàm nhân ra khỏi thành môn cũng là quay lại vội vàng. Ngươi nguyên hình là lang, cái mũi tự nhiên so với ta dùng tốt, cùng ngươi so với ai khác có thể trước hết tìm được nhân tộc, ta nhìn giống ngốc sao? Nguyên hình là lang yêu tu cười ha ha, Liễu huynh liền cái vui đùa sẽ không khai. Hai cái yêu tu nói cười cười lướt qua kiếm bia. Giây tiếp theo, một mặt tuyết sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, không hề phòng bị dưới, trực tiếp chém xuống cái kia cười chính cản rỡ yêu tu đầu. Tiếng cười đột nhiên im bặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khác yêu tu tu vi càng cao một chút, nhận thấy được nguy hiểm lúc sau nhanh chóng tránh đi, lại vừa quay đầu lại khi, lại phát hiện vừa mới còn cùng hắn đồng hành đồng bạn giờ phút này đã là thi thể chia lìa, hóa thành nguyên hình sói đen uể oải tại chỗ. Mà ở hắn thi thể bên cạnh, một nhân tộc nữ tu không chút để ý quăng một chút trường kiếm, ném rớt trên thân kiếm máu tươi. Yêu tu lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng còn không có xoay người, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bổ vào hắn phía sau, cắt đứt hắn đường lui. Hắn nghe thấy cái kia nữ tu hỏi hắn, hiện tại là ai dọa phá gan? Yêu tu bỗng nhiên quay đầu, ngữ khí tản nhẫn nói. Nhỏ nhỏ nhân tu, ngươi cũng biết giết ta là cái gì hậu quả. Cái này yêu tu có thể là ở Tam Dương thành tùy ý làm bậy quán, đã là quên trăm năm trước yêu tộc là như thế nào bị nhân tộc đuổi chạy vắt giò lên cổ. Nhưng Tần Phất không ngại giúp hắn hồi ức một chút, nàng run lên một chút kiếm, nói, ta là cái gì hậu quả ta không biết, nhưng ta biết các ngươi động 18 thành chi ức là cái gì hậu quả. Nói xong, Tần Phất nhất kiếm đâm tới, cái này yêu tu so với hắn đồng bạn cường một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn ở Tần Phất trên tay không kiên trì mấy chiêu, trực tiếp bị Tần Phất chọn yêu đan. Yêu đan ly thể, kia yêu tu kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm thê lương nói. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, giọng nói rơi xuống, hắn trong miệng đột nhiên bay ra một con kim sắc chim nhỏ, lập tức hướng tới yêu tộc lãnh địa bay nhanh tránh thoát. Mà hắn cả người hóa thành một cây cành liễu, Tần Phất căn bản không đuổi theo kia chỉ kim sắc chim bay. Nàng cũng không để bụng kia yêu tu trước khi chết truyền lại chính là cái gì tin tức. Nàng sát yêu giết thống khoái, nhưng cũng không phải một mặt lỗ mãng. Nàng chỉ cần là ở nhân tộc lãnh địa giết này hai chỉ yêu, có 18 thành chi ước ở, đừng nói nàng giết hai chỉ thực lực chẳng ra gì tiểu yêu, chính là nàng giết yêu tộc đại tướng, yêu tộc cũng không làm gì được nàng. Trừ phi bọn họ tưởng cùng nhân tộc hoàn toàn xé rách mặt. Hơn nữa, có người đưa tin càng tốt. Nàng tới này một chuyến vì chính là kinh sợ, chỉ có trận này diễn có người xem, nàng kinh sợ mới có thể tính thành công. Đến nỗi kia yêu tu trong miệng, thiếu chủ, Tần Phất thu hồi kiếm, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Trọng Thiếu Khanh, xem ra, này hai cái yêu tu là Trọng Thiếu Khanh thuộc hạ yêu. Ngày đó, Trọng Thiếu Khanh mang theo bất tử quả biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nếu là có thể vì hai cái tiểu yêu chết lại đây tìm nàng tính sổ vừa lúc, cũng miễn cho nàng lo lắng lại đi tìm hắn. Nàng còn có thật nhiều chướng muốn cùng Trọng Thiếu Khanh nhất nhất thanh toán đâu. Tần Phất xa xa nhìn yêu tộc phương hướng liếc mắt một cái, cũng không đi thu thập trên mặt đất hai cái yêu tu thi thể, mặc cho bọn hắn nằm ở kiếm bia bên. Sau đó nàng xoay người rời đi, nàng không ly kiếm bia quá xa, nghỉ ngơi thời điểm dùng linh lực thông qua truyền tống phù tra xét một chút kia 6 cái tu sĩ tình huống. Bọn họ chia làm 2 đội. Hiện tại một đội còn ở Tam Dương thành phụ cận đảo quanh, một đội đã ly Tam Dương thành vài trăm dặm xa, hẳn là đuổi theo một cái yêu tu càng chạy càng xa. Tần Phất tính ra một chút, cảm thấy khả năng thật sự đến 2-3 thiên những người này mới có thể làm xong kia nhiệm vụ. Nàng không đi quản bọn họ, đơn giản canh giữ ở kiếm bia cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ một ngày không có gì động tĩnh, ngày hôm sau nàng lại đi kiếm bia khi... Lại phát hiện kia hai cái yêu tu thi thể đã biến mất vô tung vô ảnh, mà ở nguyên bản thi thể trưng bày địa phương, lại nằm hai đóa ngọc lan hoa. Tần Phất bình tĩnh nhìn kia hai đóa ngọc lan hoa, sau một lúc lâu, đột nhiên ra tay, hai đóa ngọc lan hoa tạc dập nát. Trọng Thiếu Khanh, nhìn đến kia hai đóa ngọc lan hoa, Tần Phất liền biết là Trọng Thiếu Khanh tới. Chỉ có hắn, thích đưa Tần Phất ngọc lan hoa, Ở nhiều năm trước, Tần Phất còn không phải đệ nhất mỹ nhân, Trọng Thiếu Khanh còn chỉ là Tần Phất dưỡng một con tiểu hồ ly thời điểm, hóa thành ấu hồ Trọng Thiếu Khanh thích ở Trì Kiếm Phong sau núi chơi đùa. Khi đó Tần Phất vốn dĩ chính là ở trộm dưỡng hồ ly, nàng sợ bị Mặc Hoa phát hiện, nhưng lại không đành lòng đem tiểu hồ ly nhốt ở chính mình động phủ không có địa phương chơi đùa, cho nên ấu hồ mỗi khi muốn đi sau núi chơi, Tần Phất muốn hao hết tâm tư yểm hộ. Tiểu hồ ly đặc biệt sẽ lấy lòng người, khi đó sau núi Ngọc Lan hoa khai vừa lúc, tiểu hồ ly mỗi khi chơi đủ rồi trở về, tổng hội mang lên mới vừa khai Ngọc Lan hoa lấy lòng nàng. Một nhiều hai đóa, Tần Phất thu được lúc sau sẽ cố ý thi pháp làm nó chậm một chút điêu tàn, sau đó bảo tồn ở bình hoa. Đường nàng tích cóp đủ một cái bình hoa hoa lúc sau, Ngọc Lan hoa hoa kỳ cũng tới rồi, tiểu hồ ly là yêu tộc thiếu chủ sự tình cũng bại lộ ra tới. Ngày đó, Tần Phất đem toàn bộ bình hoa liên quan bên trong hoa cùng nhau quăng vào trong hồ, ở bên hồ đứng sau một lúc lâu. Trở về lúc sau, nàng lại thành cái kia thủ lễ biết tiến thối Tần Phất. Nàng làm cho trưởng môn cùng sư tôn mặt, đối yêu tộc thiếu chủ Trọng Thiếu Khanh hành lễ, nói, trong khoảng thời gian này, là Tần Phất đãi khách không chu toàn. Tần Phất đã từng xác thật là thích Ngọc Lan Hoa, bởi vì đó là nàng yêu thích tiểu hồ ly đưa nàng đồ vật. Nhưng sao lại nàng không thích, sau đó nàng mới phát hiện, nàng kỳ thật căn bản không có chân chân chính chính thích quá thứ gì. Tần Phất dương mắt nhìn về phía yêu tộc phương hướng, nàng biết, Trọng Thiếu Khanh nhất định liền ở bên kia chỗ nào đó đứng xa xa nhìn nàng. Nguyên lai, hắn lấy đi bất tử quả lúc sau, cư nhiên lưu tại yêu tộc biên cảnh. Tần Phất hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhất kiếm bổ về phía kiếm bia bên kia yêu tộc lãnh địa. Kiếm khí ở kiếm bia một khắc sườn nổ tung một cái hố to, Tần Phất đã liễm đi trên mặt biểu tình, xoay người rời đi. Đây là một cái cảnh cáo, hắn nếu là dám lướt qua kia nói tuyến, nàng lên trời xuống đất sẽ giết hắn. Tần Phất tính không có sai, mãi cho đến ngày thứ ba, Thẩm Diễn chi đoàn người mới lục tục trở về. Bọn họ rời đi Tần Phất lúc sau chia làm hai đội, sau lại biến thành tam đội, trong vòng ba ngày rốt cuộc mang về 6 viên yêu đan. Rời đi khi một thân sạch sẽ màu trắng pháp y sớm đã phong trần mệt mỏi, cũ nát không thành bộ dáng. Tần Phất còn thấy được có 3 cái đệ tử bị thương, nhưng đơn giản cũng không phải cái gì đại thương. Thẩm Diễn Chi đứng ở Tần Phất trước mặt, không biết vì cái gì, hắn đôi mắt phá lệ lượng. Hắn đối Tần Phất hành lễ, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn phía sau, những cái đó tu sĩ các ngẩng đầu ưỡn ngực, thoạt nhìn kiêu ngạo cực kỳ. Nhưng này đó kiêu ngạo lại cùng bọn họ ra khỏi thành khi đối mặt phàm nhân kiêu ngạo không giống nhau. Tần Phất trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, trên mặt lại nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, kia liền vào thành đi. Thẩm Diễn Chi chưa nói cái gì, nhưng Thẩm Diễn Chi phía sau, kia mấy cái đệ tử kiêu ngạo trên mặt lại xuất hiện vài đạo vết rách. Một cái đệ tử thất thanh nói, từ từ. Chúng ta hiện tại quần áo bất chỉnh đầu bù tóc rối, liền hiện tại vào thành sao? Tần Phất nhướng mày, bằng không đâu, mọi người không dám phản bác trưởng môn, liền kỳ hy nhìn về phía Thẩm Diễn Chi, hy vọng hắn mở miệng phản bác một chút. Thẩm Diễn Chi mắt nhìn mũi nhìn tim, mọi người mặt tái rồi, vì thế, rời đi thời gian tươi sáng lệ kiêu ngạo kiêu căng phi tiên môn tiên trưởng nhóm, khi trở về giống như một đám rút mao khổng tước. Xám xịt ở một chúng phàm nhân bá tánh nhìn chăm chú dưới vào thành. Lần này không ai dám ngẩng đầu kiêu ngạo, trước mắt bao người ăn mặc này thân quần áo, bọn họ hận không thể đương trường chui vào khe đất. Đám người một mảnh yên tĩnh, bọn họ rời đi khi yên tĩnh là nhiếp với tiên trưởng uy thế, nhưng lúc này yên tĩnh đại khái là xuất phát từ khiếp sợ. Bọn họ như thế nào không khiếp sợ, thường lui tới tiên trưởng nhóm xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi là ngăn nắp lượng lệ. Cao ngạo đến cao không thể phàn, làm người tự biết xấu hổ. Bọn họ có từng gặp qua tiên trưởng nhóm như thế chật vật bộ dáng. Sau một lát, không biết là ai trần trờ nói. Tiên trưởng nhóm, đây là đã trải qua một hồi ác chiến đi. Vì thế đám người một lần nữa sống lên, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận tiên trưởng nhóm chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, còn có người đánh bạo nói. Tiên trưởng nhóm vất vả. Thẩm Diễn Chi đoàn người nghe xong lời này mặt đỏ tai hồng, cơ hồ là trốn giống nhau rời đi bá tánh vây quanh. Rời đi khi, bọn họ quay đầu lại xem, đột nhiên sinh ra một cổ phát ra từ nội tâm hổ thẹn. Kỳ thật, bọn họ căn bản không có làm cái gì. Tác giả có lời muốn nói, 50 tiểu bao lì xì cảm tạ ở 2021-03-02-23-57-15-2021-03-03-23-59-31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ánh trăng tiểu nguyệt lượng hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đôn đôn 10 bình. A Kha 7 bình, 26.268.535 bình. Là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 5 bình. Socorro bánh dày tương 2 bình. 3 tháng hiểu hiểu, Crystal, đại lão, thát đát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.